sau khi lại giết được 10 nhóm cướp nhỏ. Bạch Khởi chuẩn bị dẫn Tiêu Thiên bỏ đi. Tiêu Thiên thân mình vốn luôn tự nhiên, ngạo nghễ bỗng nhiên căng thẳng, chân trước hơi cong lại, nhìn chăm chăm về phía xa, không kìm được gầm lên hai tiếng. Lần này không phải tiếng kêu giống chó con, mà là gầm, gầm, gừ. Tuy chỉ là hai tiếng, âm thanh hơi nhỏ, nhưng nghe có thể biết là Tiêu Thiên đang căng thẳng cao độ. Lúc này khiến mặt Bạch Khởi biến đổi nhanh như trước, trở nên thận trọng. Hắn biết hắn đã đụng phải kẻ địch thực sự, kẻ địch khiến Tiêu Thiên kiêng nể, có đủ thực lực khiến hắn căng thẳng, thậm chí có đủ thực lực để giết hắn và Tiêu Thiên. Ngươi phát hiện ra cái gì à? Bạch Khởi hỏi nhỏ. Gâu gâu. Tiêu Thiên kêu hai tiếng trả lời, rồi phóng như bay về phía trước. Bạch Khởi bám sát phía sau Tiêu Thiên. Lúc Tiêu Thiên dừng lại ở sau tảng đá to trên một trạm canh gác, Bạch Khởi cũng dừng lại, lặng lẽ nhìn về hướng mắt của Tiêu Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Khởi sững sờ. Đúng thế, Bạch Khởi đã sững sờ, vì cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến Bạch Khởi phải sững lại. Một đội ngũ khoảng 500 người xuất hiện phía trước Bạch Khởi, nhưng những người trong đội ngũ này, cứ tạm gọi là người đi, những gã này toàn bộ đều là thân người đầu thù. Gã nào cũng cao 2 mét trở lên, thân người đầu thù, ai cũng mặc áo giáp kiên cố, đều ở trạc tuổi thanh xuân, trong tay cầm kiếm lớn, trên người mặc áo giáp. Đây chắc chắn là cách ăn mặc của quân chính quy thú nhân, không nên gọi là quân chính quy, nên gọi là bộ đội tinh nhuệ. Bạch Khởi đọc qua sách cũng có chút hiểu biết về tình hình của thú nhân. Thú nhân bình thường thì ngay cả vũ khí cũng không có, đa số bọn chúng đều khoác da thú, cầm gậy gỗ tác chiến với nhân loại. Cho dù là quân chính quy cũng chỉ có vũ khí chứ không có giáp trụ. Thế nhưng tất cả những gã trung bình cao hơn 2 mét trước mắt này lại đều có vũ khí và áo giáp, không thiếu một cái nào. Quả thật khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Bạch Khởi nhìn chằm chằm về phía đó, đợi đội ngũ đó đến gần nhìn kỹ lại. Bạch Khởi thực sự không kìm nổi phải kêu khẽ, sao có thể thế được, là sư tộc, sao chúng có thể xuất hiện ở đây được. Thực ra cũng chẳng thể trách Bạch Khởi kinh ngạc trước việc không đến nỗi quá quái dị này. Thú nhân có binh khí, áo giáp lại xuất hiện ở vùng đất hỗn loạn vốn đã khiến Bạch Khởi hơi kinh ngạc. Tuy số lượng không nhiều, song ít ra nó chứng tỏ chúng là chiến sĩ tinh nhuệ của thú nhân. Sự xuất hiện của chúng đã khiến Bạch Khởi chất chứa đầy suy đoán và sửng sốt. Song những cái này đều không thể khiến Bạch Khởi phải kêu lên kinh hãi đến thế. Sở dĩ hắn kêu lên là vì thân phận của chúng, đó là hoàng tộc trong giới thú nhân. Cần phải biết rằng sư tộc được mệnh danh là hoàng thú tộc nhân. Mỗi chiến sĩ người sư tử trưởng thành đều có trình độ ngang với cấp đấu sư của nhân loại. Hơn nữa chúng có thể tu luyện đấu khí, tuyệt đối là những người xuất sắc trong giới thú nhân. Tuy thú nhân rất đông, nhưng số có thể tu luyện đấu khí thì không nhiều. Chủng tộc có thể tu luyện đấu khí tuyệt đối là tộc lớn trong giới thú nhân, và những người sư tộc này là một trong số đó. Hơn nữa chúng còn tu luyện đấu khí cuồng sư, sư tử điên. Nhờ vào thể lực và tốc độ được ưu đãi, một người của chúng tương đương với 5 cao thủ tộc người cùng cấp. Sư tộc tuyệt đối là chúa tể trong giới thú nhân, song số lượng bọn chúng không nhiều. Toàn bộ thú nhân có khoảng hơn 1 tỷ mạng, mà sư tộc chỉ có không quá 10 vạn, bao gồm cả trẻ già trai gái. Số nam trưởng thành chỉ chiếm khoảng mùng 1 tháng 3, nghĩa là khoảng 3 vạn. Toàn bộ thú nhân mới có 3 vạn chiến sĩ sư tộc tinh nhuệ, nên đội quân tinh nhuệ sư tộc thường đóng hết ở Thú Vương Thành. Mỗi người của sư tộc trưởng thành đều là cận vệ quân hoàng gia của thú tộc, bình thường tuyệt đối không rời khỏi Thú Vương Thành. Dù là trên chiến trường cũng rất khó gặp phải các chiến sĩ sư tộc dũng mãnh. Theo truyền thuyết, chỉ khi thú nhân đối mặt với nguy hiểm hoặc trong cuộc đại chiến rất quan trọng thì chúng mới xuất hiện. Và mỗi lần chúng xuất hiện thì đều giành thắng lợi huy hoàng cho thú nhân. Đến nay đã 200 năm không xuất hiện trên chiến trường của nhân loại và thú tộc ở Đại Lục Thiên Ân rồi. Cũng có thể nói là đã 200 năm nay không có ai nhìn thấy sư tộc ở nơi bên ngoài Thú Vương Thành. Bây giờ chúng lại xuất hiện, đội ngũ gần 500 mạng. Phải biết rằng, mỗi người của sư tộc đều có thể tu luyện đấu khí, sức chiến đấu cực kỳ khủng khiếp. Ngoài ra coi như chúng chưa từng luyện đấu khí cũng đủ để chiến thắng quân chính quy 3.000 người của nhân loại. Còn chúng đã tu luyện đấu khí. Nếu không có đội quân chính quy 1.000.000 người trở lên thì đừng hòng giết được bọn sư tộc này. Bọn này xuất hiện ở đây rốt cuộc là vì cái gì? Sao có thể thế được? Lẽ nào truyền thuyết thực sự là thật? Mật đạo, con đường bí mật, xuyên qua ngọn đồi tử vong mà chỉ có thú tộc biết thực sự có tồn tại. Nếu không, tại sao chúng xuất hiện ở đây? Bạch Khởi khẽ tự hỏi. Phải biết rằng theo sử sách ghi chép, trong ngọn đồi tử vong có một mật đạo có thể chạy thẳng đến thảo nguyên vạn thú mà thú nhân sinh sống. Mật đạo này chỉ có hoàng tộc của thú nhân biết. Còn những thú nhân khác muốn xuyên qua ngọn đồi tử vong để đến đây không phải không thể, nhưng tuyệt đối sẽ không thể còn nguyên vẹn, không tổn thất gì. Bình thường nếu gặp may, những thú nhân di cư đó 10 không còn một, hoặc hài cốt cũng không giữ được. Vì thế các bộ lạc thú nhân đến được vùng đất hỗn loạn không có bộ lạc nào lớn mạnh. Tất nhiên, lớn mạnh ở đây là tương đối so với các bộ lạc thú tộc thực sự. Những thú nhân di cư đến đều là dân tị nạn, song cũng đủ để gây hại cho loài người. Kết quả như thế nghe nói là do những tồn tại trong ngọn đồi tử vong mà người không biết đến đã cho thú nhân quyền lợi đặc biệt. Còn nếu là nhân loại vào đó thì chắc chắn là phải chết. Mật đạo này tất nhiên tồn tại, nếu không ngươi nghĩ bọn ta đây sao có thể đến được nơi này? Hề hề, nếu bọn ta có 5.000 chiến sĩ sư tộc tinh nhuệ thì bọn ta cũng chẳng cần xuyên qua ngọn đồi tử vong, mà cứ chém giết thẳng từ đế quốc Gia Lam thôi. Bỗng nhiên có tiếng nói hồn hậu vang lên phía sau Bạch Khởi, âm thanh này xuất hiện đột ngột khiến Bạch Khởi giật ngang người. Hắn quay người lại thì thấy một thú nhân đang đứng trước mặt. Một sư tộc tóc vàng kim, trông khoảng 40 tuổi, người cao hơn 2,5 mét, cơ bắp toàn thân giống như làm bằng sắt vậy, vẻ mặt đùa cợt đang nhìn hắn. Ngươi là ai? Bạch Khởi phòng bị nhìn đối phương, còn Tiêu Thiên hướng về đối phương sủa nhỏ nhưng chỉ đứng sát phía trước Bạch Khởi chứ không dám xông ra. Chỉ từ điểm này không khó thấy được sự ngang tàng và nguy hiểm của đối phương, nếu không Tiêu Thiên sẽ không thế. Không cần căng thẳng đâu nhân loại ạ, ta sẽ không giết ngươi. Tuy, theo ta nghĩ nhân loại đều nhỏ bé, yếu ớt, nhưng ta, Tân Ba Đạt không thèm giết một nhân loại nhỏ yếu. Sở dĩ ta xuất hiện ở đây, chẳng qua là phát hiện ra ngươi đang rình bọn ta thôi. Còn cả con ma thú bên cạnh ngươi nữa. Thú nhân tên Tân Ba Đạt cười toét miệng lộ cả một hàm răng sắc nhọn, nói với Bạch Khởi. Vẻ mặt tươi cười này lại khiến Bạch Khởi toàn thân nổi da gà. Thực ra, nghe nói thú nhân đều có sở thích ăn thịt nhân loại. Bạch Khởi vẫn rất sợ bị vị trước mặt cướp mất mạng sống của hắn. Vừa rồi chỉ là ta hơi tò mò thôi. Ta xin lỗi ngươi. Ta lập tức rời khỏi đây ngay. Bạch Khởi cười gượng nói. Nói rồi dẫn Tiêu Thiên chuẩn bị bỏ chạy. Nói đùa, hảo hán không lao vào chịu thiệt trước mắt. Không nói đến một cao thủ Tân Ba Đạt rõ ràng ngay trước mắt, mà là 500 chiến sĩ sư tộc dưới kia đều có thể xử chết hắn. Là chiến sĩ tinh nhuệ của sư tộc, kẻ thành niên có thực lực của đấu sư cấp cao, chúng đã tu luyện đấu khí thì tuyệt đối tên nào cũng có thực lực tương đương với hắn. Nếu chúng đồng loạt xông lên, không cần đồng loạt xông lên, chỉ cần một đội nhỏ ra tay, hắn và Tiêu Thiên hôm nay cũng phải gửi gắm tại nơi này rồi. Sư tộc tóc vàng đó bỗng xuất hiện sau lưng Bạch Khởi, thân pháp như ma quỷ, chộp lấy vai của Bạch Khởi, kéo Bạch Khởi trở lại, lại biểu lộ vẻ mặt tươi cười khiến Bạch Khởi ớn lạnh, nói kiểu trêu chọc, đã đến rồi, thì vội đi làm gì? À, nhà ta có việc, ta phải về gấp, chúng ta có cơ hội gặp lại, ngươi không cần giữ ta lại ăn cơm đâu. Bạch Khởi gượng cười nói. Vừa nói vừa muốn vùng ra bỏ chạy, nhưng một câu nói của sư tộc tóc vàng Tân Ba Đạt lại khiến Bạch Khởi nhụt chí như con gà trống bại trận, không bỏ chạy nữa. Vì lúc này sư tộc tóc vàng Tân Ba Đạt tuét miệng cười, nói bằng giọng vang như sấm, tự giới thiệu một chút. Ta là Tân Ba Đạt, đấu vương cửu tinh của sư tộc. Tuy chỉ một câu như thế nhưng khiến Bạch Khởi hoàn toàn tuyệt vọng rồi, đùa trò quái quỷ gì vậy, đừng nói đấu vương cửu tinh. cho dù là đấu linh cửu tinh thôi Bạch Khởi cũng đã không có cơ hội chạy thoát rồi. Huống hồ đây là đấu vương cửu tinh, hơn nữa lại là chủng tộc biến thái sư tộc. Phải biết rằng, đấu vương cửu tinh của sư tộc đều có thể đấu tay đôi với đấu hoàng tam tinh của tộc người, lại còn có khả năng chiến thắng rất lớn cơ. Hắn dựa vào đâu mà dám chạy khỏi tay của gã này? Tuy hắn có cánh tiếp đất, nhưng cao thủ cấp đấu tông cũng đã có thể bay ngắn bằng đấu khí, thì đừng nói đến cấp đấu vương, họ đã có thể dùng đấu khí cưỡi mây vượt gió. Cánh tiếp đất thì có tác dụng quái gì, hắn mà bỏ chạy thì ngay giây sau đó đã bị người ta nghiền thành bã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, hoàng tử thú nhân rất ngốc, rất ngây thơ. Cái này, Tân Ba Đạt đại thúc, ta bỗng nhớ ra nhà ta cũng không bận lắm. Ngài có việc gì cần ta làm, cứ việc dặn dò là xong. Tôi nhất định theo ngài, quyết không rời khỏi. Bạch Khởi quay đầu lại, vẻ mặt nịnh bở ton hót nói. Xong trong lòng hắn chửi thầm, ngươi đợi đấy lão xúc sinh, đợi đến lúc lão tử lợi hại, ta nhất định sẽ hành hạ ngươi. Đấu vương sư tộc là cái gì? Ngươi cứ đợi đấy. Bây giờ lão tử đại trưởng phu biết mềm biết cứng, cho ngươi oai trước một lúc thôi. Tiêu Thiên bên cạnh nghe xong câu đó bất giác duỗi chân trước ra che lấy mắt của nó. Bộ dạng dường như muốn nói nó không quen biết Bạch Khởi. Còn Tân Ba Đạt thì sững người rồi cười phá lên. Ha ha ha, mọi người đều nói con người giảo hoạt, bây giờ xem ra quả đúng như vậy. Ngươi thật giảo hoạt, ta thích. Mẹ kiếp, ngươi không giảo hoạt chắc? Ngươi không giảo hoạt thì đã không uy hiếp lão tử trắng trợn thế. Ngươi cũng chẳng phải loại chim tốt gì, người ta đều là thú nhân, là lũ ngốc. Theo ta thấy, ai nói thú nhân ngốc thì hắn mới là kẻ ngốc ấy. Tên này trông thoáng đã biết là thuộc vào loại cáo già rồi. Nếu không phải chắc chắn tên này là sư tộc thì ta thậm chí còn tưởng ngươi là hồ tộc, tộc cáo trong truyền thuyết cơ. Bạch Khởi chửi rủa trong bụng. Tất nhiên lời lẽ như thế Bạch Khởi không dám nói ra. Hắn sợ người trước mặt bỗng nổi điên tiêu diệt hắn, như thế thì lợi bất cập hại. Vì vậy, hắn chọn cách im lặng, thành thật làm người thì tốt hơn. Bọn ta vừa đến thế giới của loài người này, nên không rõ tình hình ở đây. Tiểu tử, ngươi đến đây với ta. Ta có một số việc phải hỏi ngươi. Thế nào? Tân Ba Đạt cười ha hà, hài lòng nói. Nói rồi xách Bạch Khởi lên bước đi, nào có vẻ trưng cầu ý kiến Bạch Khởi đâu. Bạch Khởi bị Tân Ba Đạt xách vào trong lều trại của sư tộc đã được dựng tạm thời dưới trạm canh. Dưới vô vàn ánh mắt chòng chọc của sư tộc, dưới vô vàn ánh mắt hung hãn đó, hắn lo sợ nơm nớp cùng đi về phía một cái lều to. Đứng trước cửa lều to là bốn sư tộc thân hình khôi ngô. Sau khi thấy Tân Ba Đạt thì ai nấy đều lũ lượt hành lễ. Sau đó đến Bạch Khởi, hắn cảm thấy thúc thúc NG dùng ánh mắt như của giá thú lạnh lùng nhìn hắn. Không phải, thúc thúc NG dùng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt dữ tợn nhìn hắn, chứ không phải ánh mắt như của giá thú, vì thúc thúc NG vốn là giá thú mà. Khi Bạch Khởi và Tân Ba Đạt cùng đi vào lều trại, xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một sư tộc con, người cao khoảng 1m1, 1m2, xem ra lớn bằng cậu bé 7, 8 tuổi của loài người. Lúc này Tân Ba Đạt tiến vào, quỳ một đầu gối xuống đất trước mặt sư tộc con đó, cung kính nói dõng dạc, thị vệ trưởng Tân Ba Đạt tham kiến điện hạ. Cái gì? Điện hạ, hoàng tử thú nhân, yên nào, cái thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Khởi nghe xong câu nói đó thì muốn ngất xỉu. Phải biết rằng, nghe nói đương nhiệm thú hoàng là một đấu đế cấp truyền kỳ. Uy lực của một đấu đế sư tộc mạnh thế nào thì có quỷ mới biết. Hơn nữa hắn còn là lãnh tụ của thú nhân, dưới trướng có 1 tỷ dân thú nhân đều là binh lính. Tuy thú nhân phải đồng thời đối mặt với sự tấn công của mấy quốc gia loài người, phải tác chiến nhiều phương hướng cùng một lúc, nhưng thực lực và sức chiến đấu của thúc thúc NG thì không cần phải nghi ngờ. Sở dĩ Ba Phạt Lợi Á có thể ngăn chặn thú nhân tấn công, quân đoàn phương Bắc của Ba Phạt Lợi Á cực kỳ tinh nhuệ là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì thú nhân đồng thời triển khai mấy chiến trường tác chiến với mấy quốc gia loài người. Ba Phạt Lợi Á không phải đối đầu với quân chủ lực của thú nhân, chỉ là một bộ phận bộ lạc tản cư, vì vậy mới có thể chống chọi lâu như thế mà vẫn vững như núi Thái Sơn. Nhưng đây là nguyên nhân thú nhân đặt chiến trường chủ yếu tại Tây Đại Lục. Một khi thú nhân chuyển mục tiêu, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu để mọi người biết hoàng tử của thú nhân không hiểu sao đến Ba Phạt Lợi Á, thì chắc chắn sẽ gây xôn xao. Nếu tên nhóc này xảy ra việc gì không may ở đây, hoặc tên nhóc này bị ông đại thúc bất lương đang ở cạnh hắn lừa gạt đến đây, một khi để lão thú hoàng biết thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ba Phạt Lợi Á sẽ bị hủy diệt ngay tức khắc. Càng nghĩ càng có thể, ấn tượng của Bạch Khởi đối với Tân Ba Đạt thực sự là xấu đến cực điểm. Trông thế nào, nghĩ thế nào cũng thấy lão này có khả năng đang dụ dỗ tiểu hoàng tử thú nhân trông rất ngây thơ với đôi mắt to long lanh và bộ dạng rất ngốc, rất ngon ăn này. Ngươi là hoàng tử thú nhân, con trai của thú hoàng hà? Bạch Khởi bất giác hỏi. Là cháu. Điện hạ là con trai của hoàng tử lớn. Tân Ba Đạt đứng bên cạnh nét mặt hơi tái đi nói. Vừa nãy gã nhìn ánh mắt Bạch Khởi nhìn gã đã có thúc thúc tờ không thoải mái rồi. Bây giờ lại ăn nói như thế, nếu không phải e dè có mặt điện hạ ở đó thì nhất định gã phải cho tên tiểu tử loài người trước mặt này một trận đòn nên thân. Tất nhiên là không thể giết vì hắn vẫn có tác dụng. Là con người, tiểu hoàng tử thú nhân giống như một cậu bé hiếu kỳ, nhìn chăm chăm vào Bạch Khởi, nét mặt rất ngây thơ hỏi. Tất nhiên, điều này cũng phải hỏi sao? Trên trán Bạch Khởi xuất hiện hai vạch đen, tỏ ra hết sức khinh bỉ sự vô tri của tiểu hoàng tử thú nhân này. Cuối cùng ta đã được gặp con người rồi. Cha ta nói, con người đều rất thông minh, ngươi cũng rất thông minh phải không? Tiểu hoàng tử thú nhân nét mặt ngây thơ vui mừng nhảy cẫng lên nói vừa chạy đến trước mặt Bạch Khởi, ngó nghiêng ngắm nghía hắn. Tiêu Thiên đứng sát bên Bạch Khởi thì biểu lộ một nét mặt kỳ quặc. Câu hỏi này khiến Bạch Khởi không biết trả lời thế nào, song câu tiếp theo của hoàng tử thú nhân lại khiến Bạch Khởi xúc động suýt té ngã, vì tên nhóc này ngoái đầu lại, hưng phấn nói với Tân Ba Đạt, thúc thúc Tân Ba Đạt, thúc thúc tốt thật đấy. Tìm được cả một con người cho cháu chơi. Bây giờ thúc chúng ta nghỉ thôi. Thúc thúc Tân Ba Đạt. Thúc chúng ta cùng chơi với con người này nhé. Ta tìm một con người để chơi. Còn muốn cùng chơi. Chơi cái gì? Ba P à. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta lại biến thành đồ chơi à? Việc này khiến mép Bạch Khởi co giật mấy cái. Điều này khiến trong lòng Bạch Khởi nguyền rủa Tân Ba Đạt vô hạn lần. Tiêu Thiên ngày càng nhân tính hóa đứng bên cạnh thì không nhịn được liền nằm bò xuống đất, tuét miệng ra, tay cứ bụng chặt mồm, nhìn điệu bộ có lẽ tên cầm thú này đang cười. Còn Tân Ba Đạt nghe xong câu này thì không kìm được cứ giơ tay xoa đầu, bộ dạng kiểu đau đầu, sau đó tìm một lý do nói, điện hạ, ngài biết là chúng ta vừa vào thế giới loài người. Chúng ta và loài người không hữu hảo, đây là nơi rất nguy hiểm, chúng ta lại thiếu nước và thức ăn, có rất nhiều việc tôi phải đi sắp xếp nên không thể chơi với ngài. Con người này, để hắn chơi với ngài nhé. Nói rồi gã trừng mắt nhìn Bạch Khởi với ánh mắt ham dọa, sau đó nói, tiểu tử, ngươi nhớ là phải chơi với hoàng tử điện hạ cho tử tế, đợi bọn ta tìm được nơi định cư, ta sẽ tự nhiên thả ngươi đi. Tân Ba Đạt ta nói lời giữ lời. Có điều tốt nhất là ngươi đừng giở trò, nếu không. Hừng hừng. Nói rồi không quay đầu lại liền bỏ đi. Điều này khiến Bạch Khởi lại phải hỏi thăm tất cả nữ giới 18 đời tổ tông của Tân Ba Đạt. Tất nhiên vẫn phải nói với Tân Ba Đạt một câu tiếng Anh, FCKU. Còn việc muốn bắt cóc tiểu hoàng tử này rồi chạy trốn, trước đó Bạch Khởi đã nghĩ đến. Xong. Khi Tân Ba Đạt uy hiếp hắn thì hắn đã từ bỏ rồi. Đùa gì chứ, bắt cóc tên nhóc này thật thì hắn không bị 500 chiến sĩ sư tộc này với cả Tân Ba Đạt truy sát khắp thế giới chắc. Đó là một đấu vương cửu tinh của sư tộc đấy. Còn cả 500 chiến sĩ tinh nhuệ sư tộc. Bạch Khởi hắn vẫn chưa sống đủ. Con người. Pháp khắc view FCKU nghĩa là gì? tiểu hoàng tử thú nhân ngây thơ nghĩ ngợi rồi tò mò hỏi. Bạch Khởi sững người, rồi lập tức cười đều, thấp giọng nói với tiểu hoàng tử thú nhân trước mặt. Tiểu tử, tuy ngươi là hoàng tử thú nhân, song đây là thế giới loài người. Ngươi không nên gọi ta là con người, nếu ngươi đồng ý thì gọi là, hoặc Bạch Khởi đại ca đều được. Nhưng tuyệt đối không được gọi ta là con người. Đây là bí mật của hai chúng ta. Ngươi chỉ có thể gọi ta như thế một cách kín đáo. Nếu trước mặt người khác thì ngươi gọi ta là Bạch Khởi là được rồi. Thế nào? Nếu ngươi đồng ý thì ta nói cho ngươi biết nó nghĩa là gì. Ừ. Bạch Khởi ca ca, ngươi mau nói cho ta. Pháp khắc vưu nghĩa là gì? Tiểu hoàng tử thú nhân rõ ràng chẳng có tính toán gì, thuộc vào loại rất ngốc, rất ngây thơ. Nghe xong là vội vàng gật đầu lia lịa ngay, hồn nhiên gọi một tiếng Bạch Khởi ca ca rồi lại hỏi Bạch Khởi. Cái này hả? Pháp khắc vưu là một loại cá, nhưng ở quê ta thì nó đại diện cho như ý cát tường. Nói tóm lại, nó là một câu thăm hỏi vị thúc thúc đó. Bạch Khởi tất nhiên không dám nói nó là câu chửi FCKU. Nếu không, chẳng may tiểu hoàng tử thú nhân này nói ra, bị gã tân ba đạt biết được thì e rằng hắn sẽ tiêu đời. Bạch Khởi ca ca, thế sau này ta gặp thúc thúc tân ba đạt cũng phải nói với thúc thúc ấy pháp khắc vưu đúng không? Tiểu hoàng tử thú nhân lại hồn nhiên hỏi. Câu này khiến Bạch Khởi ngỡ ngàng rồi phá lên cười ha ha, vỗ vai tiểu hoàng tử, giọng điệu kiên định nói. Ừ, sau này ngươi nhất định phải chào hỏi hắn như thế. Cuối cùng ngày nào cũng chào hỏi hắn. Ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ rất vui sướng. Thật không? Thế ta nghe lời Bạch Khởi ca ca, sau này hàng ngày đều chào hỏi thúc thúc tân ba đạt như thế. Tiểu hoàng tử thú nhân vẫn hồn nhiên nói, cười đến nỗi mắt đã thành hình trăng non rồi. Nói đến đây, trong đầu Bạch Khởi đã xuất hiện cảnh tượng tiểu hoàng tử thú nhân suốt ngày hét to pháp khắc vưu với gã tân ba đạt. Nếu gã đó biết tiểu hoàng tử suốt ngày nói với gã câu kiểu như xxx mẹ mày, thì phản ứng sẽ thế nào? Chắc là vẻ mặt đó sẽ vô cùng hay ho. Nhưng đáng tiếc là cả đời hắn cũng không thể hiểu được nghĩa của câu nói này, vì chỉ có mình Bạch Khởi hiểu mà thôi. Tất nhiên Bạch Khởi cũng không biết câu nói này của hắn gây ra một sai lầm nghiêm trọng. Từ đó trở đi mỗi khi gặp ai, tiểu hoàng tử thú nhân đều nói luôn một câu, pháp khắc vưu. Việc này Bạch Khởi cũng không ngờ tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 105, ta là sự lựa chọn thích hợp nhất. Cười nhìn tiểu hoàng tử thú nhân một cái, Bạch Khởi dừng lại suy nghĩ trơ tráo trong đầu mình, mà rất nghiêm túc nhìn hoàng tử thú nhân trước mặt, sau đó đi tới, thấp giọng nói với tiểu hoàng tử thú nhân, đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi trả lời ta, ta sẽ dạy cho ngươi trò chơi hay nhất của thế giới loài người, thế nào? Trò chơi hay nhất của loài người ư? Được, ta đồng ý. Tiểu hoàng tử sư tộc vẻ mặt ngây thơ, gật gật đầu, dáng vẻ rất mong đợi. Nói thật, dáng vẻ này khiến cho Bạch Khởi có chút xấu hổ khi lừa hoàng tử điện hạ đáng yêu bày. Dù sao ánh mắt hồn nhiên đó khiến cho người ta có cảm giác mặc cảm. Tại sao các ngươi lại đến đây? Cần phải biết rằng đây là quốc gia của loài người. Có lẽ ngươi không biết thù hận giữa thú nhân và con người. Hai bên đã ra chiến tranh đã rất nhiều năm rồi. Ngươi bước vào thế giới loài người như vậy, cho dù là những hộ vệ sư tộc đó giúp ngươi, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Hành tung của ngươi nếu để loài người biết được, bọn họ sẽ giết ngươi. Bạch Khởi nửa thật nửa giả nói. Nói thực, nếu hành tung của vị hoàng tử thú nhân này để thế giới loài người biết được thì tuyệt đối sẽ không giết hắn. Rất nhiều quốc gia sẽ bất chấp tất cả để bắt cóc vị tiểu hoàng tử này làm vũ khí trong tay mình. Sử dụng con bài ngừa, một hoàng tử thú nhân còn sống có giá trị hơn nhiều một kẻ đã chết. Hoàng tử thú nhân nghe xong, vẻ mặt vốn rất vui mừng trong nháy mắt sụp xuống, vẻ mặt buồn phiền. Từ đôi mắt to, nước mắt từ từ rơi xuống, có một cảm giác buồn phiền không nói lên lời. Điều này khiến cho Bạch Khởi có chút sửng sốt. Ngay sau đó, hoàng tử thú nhân liền cúi đầu nói, điều này, cha ta chết rồi, cha ta chết rồi, chết rồi, Trong tức khắc thông tin này làm cho Bạch Khởi sững sờ, không biết nên nói gì cho phải, bởi vì thông tin này khiến cho Bạch Khởi có chút không thể tưởng tượng được. Tiểu tử, có những chuyện ngươi không nên biết, tốt nhất là ngươi đừng biết, nếu không, có lẽ ngươi sẽ không sống lâu đâu. Bạch Khởi vừa muốn tiếp tục truy vấn, lúc này, một giọng nói, chính là giọng nói thô cuồng vang lên bên Bạch Khởi. Tân Ba Đạt vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, bình thản nói, trong ánh mắt nheo lại phát ra một trận hàn quang. Bạch Khởi rõ ràng có thể cảm thấy được, lúc này Tân Ba Đạt muốn giết chết mình, tuy hắn không động thủ nhưng ánh mắt hắn đã nói với Bạch Khởi, nếu Bạch Khởi không biết điều thì hắn sẽ không do dự gì mà giết chết Bạch Khởi. Ngươi đợi đã, các ngươi nên nói mọi chuyện với ta, các ngươi cần ta. Bạch Khởi nghe xong vội vàng nói, trong lòng hắn đã có tính toán, 500 chiến sĩ sư tộc tinh nhuệ này nhất định phải thuộc về tay mình. Thú nhân vĩ đại xưa tay chưa từng thỏa thuận điều kiện với loài người nhỏ bé. Tân Ba Đạt hừ lạnh một tiếng nói xong liền đi về phía Bạch Khởi, một bàn tay to thô đã nắm chặt thanh bội kiếm bên hông, hình như lúc nào cũng có thể rút ra giải quyết Bạch Khởi. Sát khí tràn ngập đất trời cũng lập tức nổi lên. Sát khí này không chỉ Bạch Khởi cảm thấy mà Khiếu Thiên cũng cảm thấy được. Cả người đã uốn cong lên, lông tơ trên người đều dựng lên. Xem ra, lúc này Khiếu Thiên rất căng thẳng. Vô cùng căng thẳng. Các ngươi cần sự giúp đỡ, ta có thể khẳng định. Xin các ngươi hãy tin ta có thể giúp các ngươi. Bạch Khởi sau khi nghe xong, nghiêm túc nói vừa ưỡn ngực, ngạo nghễ đầy tự tin. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouyenii.com. Tân Ba Đạt nghe xong, tinh quang trong mắt lóe lên, lập tức nhìn Bạch Khởi một cái, lại nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt mê man không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tiểu hoàng tử đang đứng đó, ánh mắt ngây thơ nhìn tứ phía, hình như đang do dự. Sau đó không biết qua bao lâu, Tân Ba Đạt đứng đó hét một tiếng, người đâu? Có thuộc hạ. Trong nháy mắt bốn chiến sĩ sư tộc thân cao trung bình hơn 2m2 từ ngoài sông đến, mặc áo giáp vàng chỉnh tề, thân cầm bội kiếm bước những bước đi vững vàng đi đến. Sau đó tất cả quỳ xuống đất, chắp tay nói. Các ngươi, đưa điện ra ngoài cùng với các ngươi chứ, ta có chuyện phải nói với con người này. Không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được phép đi vào đây. Tân Ba Đạt lạnh lùng xua tay. Vâng. Mấy chiến sĩ sư thú đều chắp tay nói xong liền đứng dậy, cung kính đi đến bên tiểu hoàng tử, sau đó cung kính mời tiểu hoàng tử đi ra. Tiểu hoàng tử tuy không nỡ rời khỏi nhưng cũng không thể phản bác điều gì, có lẽ hắn sinh ra đã không phải là người mạnh mẽ, bởi vì lúc này chỉ do dự nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó có chút lo lắng đi ra. Ở đây không có ai nữa rồi. Câu trả lời của ngươi tốt nhất là khiến ta hài lòng, nếu không. Tân Ba Đạt sau khi nhìn thấy mấy chiến sĩ sư tộc và tiểu hoàng tử đi ra, lạnh lùng nhìn Bạch Khởi, không còn dáng vẻ nhã nhặn như khi Bạch Khởi gặp lần đầu, có vẻ giống như trong cái lều bốn phía băng đá lại càng là sát khí ngang dọc, không khí bất giác giảm xuống vài độ. Tuy ta không biết các ngươi rốt cuộc tại sao lại đến đây, nhưng vừa rồi ta nghe thấy tiểu hoàng tử của các ngươi nói, phụ hoàng hắn đã chết. Có thể kết luận là, chỗ các ngươi hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó không hay, mà các ngươi lại bị ép đến thế giới của con người. Tuy không biết là tại sao, cũng không biết là các ngươi muốn làm gì, nhưng ta có thể khẳng định là, các ngươi đi lại trong thế giới loài người cần phải có sự giúp đỡ của một con người. Bất luận là từ phương diện nào, các ngươi cũng cần sự giúp đỡ của ta. Bạch Khởi sau khi nghe xong đã bình tĩnh lại, nhìn sư tử tóc vàng Tân Ba Đạt nói. Nơi này là vùng đất hỗn loạn, ở đây cũng có thú tộc. Tuy chúng ta thân là thú tộc nhưng không có nghĩa là chúng ta không có chút hiểu biết nào về thế giới con người. Tại vùng đất hỗn loạn chỉ có thực lực chứ không có chủng tộc. Ở đây chúng ta có thể tiếp tục sống tốt. Chúng ta tuy chỉ có 500 người nhưng 500 người này của ta đều là cuồng sư vệ binh tinh nhuệ nhất của thú tộc. Mỗi một người đều có thực lực tương đương với ngũ tinh đại đấu sư thế giới loài người các ngươi. Mỗi người đều là chiến sĩ sư tộc thân chinh bách trận. Tại vùng đất hỗn loạn, chúng ta tuyệt đối chắc chắn có thể tiếp tục tồn tại, mà không cần sự giúp đỡ của ngươi. Tân Ba Đạt sau khi nghe xong lạnh lùng nói. Khi nói lời này Tân Ba Đạt cơ ó vẻ rất tự tin. Rất tự tin, nói thật, hắn cũng thực sự có sự tự tin vốn có. Phải biết rằng, cuồng sư vệ binh là tinh nhuệ bên cạnh thú hoàng. So với đoàn thánh điện kỵ sĩ của Quang Minh Thần Điện, đoàn hắc ám thánh đường của hắc ám thần điện, đoàn thần võ tinh linh của tinh linh tộc, Gia Lam võ sĩ đoàn của đế quốc Gia Lam phía đông bắc, còn có địa long kỵ sĩ của đế quốc Thiên Long, đệ nhất cường quốc tại đại lục phương đông hiện nay, uy chấn toàn bộ đông phương đại lục đều thuộc về một cấp bậc, tuy chỉ khoảng 3.000 người nhưng lại có thể là một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất của cả thú tộc. Chiến tích của họ rất lớn, mỗi một người đều thân chinh bách trận, yếu nhất cũng có thực lực đại đấu sư, so với loài người cùng đẳng cấp còn lợi hại gấp 3 lần, sức chiến đấu của họ có thể nghĩ là biết. Bọn họ là bộ đội tinh nhuệ nhất của thú nhân, từng lưu lại vô số những thương tổn cho loài người. Hàng ngàn năm qua, có mấy vạn chiến quả huy hoàng, bọn họ đã từng vì thú tộc mà lui ra khỏi Thiên Ân Đại Lục đến đồng bằng thú nhân, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Bọn họ trước đây cũng từng vì sự chiến đấu giữa thú nhân và tộc nhân mà tàn sát vô số binh sĩ của loài người, hung danh hiển hách, chiến tích vang dội. Ngoài cuồng sư vệ binh còn có một cửu tinh đấu vương của sư tộc, tại vùng đất hỗn loạn dường như có thể đi ngang, không, đi dọc cũng có thể, những người ở vùng đất hỗn loạn tuyệt đối không có cách, cho dù 5 vạn thủ vệ quân của La Đức Thành Trung ương của vùng đất hỗn loạn e là cũng không phải đối thủ của họ. Đưa ở ông nhiên đây là chỉ tác chiến nhỏ, nếu tác chiến quy mô lớn, 5 vạn người bày thế trận thế nào cũng có thể đánh bại bọn họ. Tuy có thể hy sinh hơn 1 vạn, nhưng bại vong cuối cùng chắc chắn là thú tộc. Nhưng nếu 5 vạn thủ vệ quân này muốn bắt được bọn họ lại rất khó. Không sai, ở đây thực sự là vùng đất hỗn loạn. Ở đây cũng có bộ lạc thú nhân tồn tại, thậm chí không có người đi quản bọn họ. Tuy cũng có thế lực con người lớn lớn nhỏ nhỏ tiêu diệt bọn họ, nhưng thực lực của các ngươi, tại vùng đất hỗn loạn này muốn đối phó với các ngươi thì ai cũng đều không có tư cách. Các ngươi cần phải biết rõ đây là thế giới loài người, với quan hệ của thú nhân và loài người. Một khi thông tin 500 cuồng sư vệ đội tồn tại ở vùng đất hỗn loạn truyền đi, ha ha, hậu quả ra sao, ta nghĩ ngươi cũng biết. E là đại quân đoàn của loài người sẽ kịp đến. Bất luận là Ba Phạt Lợi Á hay Gia Lam đều sẽ không cho phép sự tồn tại của các ngươi. Thậm chí đế quốc Quang Minh xa xôi, Quang Minh Thần Điện, Đế quốc Thiên Long, Vivi đều sẽ không cho phép sự tồn tại của các ngươi. Bởi vì sự tồn tại của các ngươi uy hiếp đến cả thế giới loài người. Bởi vậy các ngươi phải chết. Tuy nhiên các ngươi cũng có thể trốn tránh không để loài người biết được sự tồn tại của các ngươi. Nhưng đó chỉ là nhất thời. Các ngươi không thể mãi mãi trốn tránh. Các ngươi cần nước. Các ngươi cần thức ăn. Những thứ này các ngươi đều cần. Mà ở vùng đất hỗn loạn, các ngươi muốn lấy được những thứ đó chỉ có thể đi cướp. Một khi cướp rồi, trong nháy mắt các ngươi sẽ bị bại lộ. Bởi vậy các ngươi phải dựa vào loài người. Trừ phi các ngươi có ý định tìm chết hoặc là mơ đến kiếp sau sống ở một nơi xa xôi. Nếu không, các ngươi phải dựa vào loài người. Mà ta chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bạch Khởi cười lạnh lùng, không tỏ rõ thái độ nói. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Tân Ba Đạt lạnh lùng nhìn Bạch Khởi nói, nhưng trong lòng hắn rõ ràng đã dao động. Bởi vì ta thông minh, hơn nữa ta là một quý tộc, một nhất đẳng thế tập nam tước của Ba Phạt Lợi Á. Ta vẫn chưa có phong địa, và ta có thể giành được phong địa trong thời gian rất ngắn. Nếu các ngươi vào lãnh thổ của ta, ta sẽ tìm cho các ngươi một nơi, lúc đó kẻ khác sẽ không biết sự tồn tại của các ngươi. Đương nhiên những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là ta nghĩ ngươi không muốn lại tìm người mạo hiểm, mà ta rõ ràng là lựa chọn thích hợp nhất. Bạch Khởi tự tin nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, bí mật của Vương quốc thú nhân. Vậy, ta dựa vào đâu để tin ngươi? Hoặc nói ngươi muốn gì? Điều này ta cần biết. Ta mới có thể biết ngươi rốt cuộc có hại chúng ta không, có bán đứng chúng ta không? Loài người các ngươi quá xảo quyệt. Sư tử tóc vàng Tân Ba Đạt có vẻ rất dao động, liếc nhìn Bạch Khởi, thấp giọng nói. Khi nói hai mắt không ngừng quét nhìn Bạch Khởi, giống như đang muốn tìm kiếm câu trả lời từ mặt Bạch Khởi. Nghe xong lời này, Bạch Khởi khẽ cười, sờ mũi của mình, yên tâm trở lại. Sau đó nhìn Tân Ba Đạt trước mặt không tỏ rõ thái độ nói, điều này, thứ ta muốn rất đơn giản, ngươi biết đấy, ta là một quý tộc, hơn nữa trong tương lai rất có khả năng trở thành một lãnh chủ. Không, tuyệt đối sẽ trở thành một vị lãnh chủ, chỉ là lãnh địa lớn nhỏ chờ bàn bạc mà thôi, nhưng bất luận thế nào cũng mặc kệ, yêu cầu của ta là, nếu ta có lãnh địa rồi, các ngươi buộc phải vào lãnh địa của ta. Cùng với việc ta sẽ cung cấp cho các ngươi những tiện lợi, các ngươi cũng phải có nghĩa vụ với lãnh địa, giúp bảo vệ lãnh địa của ta, vân vân. Ngươi muốn thu nhận chúng ta. Tân Ba Đạt nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, có chút coi thường nói. Điều này cơ bản là một chuyện không có khả năng, ít nhất Tân Ba Đạt xem là tuyệt đối không có khả năng. Tinh nhuệ thú tộc cuồng sư vệ, niềm tự hào của thú tộc. Sư thú tượng trưng cho thú nhân bộ đội tinh nhuệ nhất, nô bộc trung thành nhất của hoàng thất. Sao có thể thuần phục một con người, phục vụ cho một con người? Điều này cơ bản là một chuyện đùa. Cho dù là chết, bọn chúng cũng không đồng ý thuần phục một con người. Ta không có giả tâm đó, cũng không tự phụ như vậy. Ta chưa từng nghĩ sẽ thu phục các ngươi. Ta chỉ nghĩ là, trong lúc thích hợp, trong lúc ta cần các ngươi, có được sự giúp đỡ của các ngươi mà thôi. Bạch Khởi nhún vai, nghiêm túc nói, trong lòng hắn rất hiểu, muốn thu phục đám này cơ bản là không có khả năng, nhiều nhất cũng chỉ hợp tác với nhau mà thôi, điều này đã là cực hạn rồi. Đương nhiên, nếu có một ngày thực lực của ta mạnh đến mức khiến bọn họ sùng bái, thì vẫn có khả năng, điều này có vẻ quá xa xôi. Như vậy ư, như vậy có thể, ta bây giờ có thể đồng ý với ngươi, nhưng tiểu tử, ngươi cũng phải hiểu, tốt nhất là ngươi đừng đùa giỡn, ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ thực sự cần một con người giúp đỡ, khi ta bắt ngươi, ta cũng nghĩ như vậy, ta cần một con người mua thức ăn cho chúng ta, đồng thời cũng tìm một nơi sống yên phận cho chúng ta có thể sinh sống lâu dài, điều ngươi nói không sai, chúng ta cần một con người giống như ngươi. Điều kiện ngươi nói ta có thể đồng ý với ngươi. Nhưng tiểu tử, có một việc ngươi hãy nhớ, cái thú nhân chúng ta coi trọng chính là ân thù tất báo. Nếu ngươi có ân tình với chúng ta nhất định ghi nhớ và sẽ trả gấp đôi. Nhưng ngươi một khi dám bán đứng chúng ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi đừng quên, cho dù ngươi có bản lĩnh giết chết những người ngoài kia, nhưng ta là một cửu tinh đấu vương của sư tộc, tuy đối mặt với mấy vạn quân có khả năng không địch nổi, nhưng nếu ta muốn chạy, tự vấn cho dù là đấu hoàng cũng khó bắt được ta, còn ta muốn giết ngươi, hừ hừ, không thành vấn đề. Tân Ba Đạt đứng đó lạnh lùng nói, khi nói, hai mắt nheo lại, sát khí nổi lên, ngươi yên tâm, ta vẫn còn một việc. Bạch Khởi nghe xong, lơ đễnh cười. Hắn không có gì phải lo lắng, bởi vì hắn cơ bản không có ý định bán đứng những thú tộc này, hoặc là có ý nghĩ không đúng, hay nói giỡn. Bạch Khởi không muốn bị cả thế giới của Tân Ba Đạt truy sát. Chuyện gì? Tân Ba Đạt không tỏ rõ thái độ, hỏi, nhưng nhìn ánh mắt giống như hắn đã biết Bạch Khởi muốn nói điều gì. Ta muốn biết tại sao các ngươi lại đến nơi hỗn loạn này. Bạch Khởi thấp giọng hỏi, điều này ư? Điều này là bí mật. Ta không tiện nói cho ngươi, một con người. Tân Ba Đạt nheo mắt nói. Không tiện nói cho ta. Ha ha, vậy được, vậy ta sẽ không hỏi nữa. Có điều, nếu ngươi đã không tin tưởng ta, thì ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải hợp tác. Đã là quan hệ hợp tác thì phải gắn bó khăng khít. Ngươi đã không tin ta thì ta đương nhiên cũng không cần hợp tác với các ngươi. Bạch Khởi nghe xong bình thản nói. Nói thật, thế giới thú nhân xảy ra chuyện gì là chuyện vô cùng quan trọng. Bạch Khởi bức thiết muốn biết, nhưng không phải hắn có mưu đồ gì với cả thú tộc, cũng không phải tìm hiểu rõ tình hình thực của bọn ba Tân Đạt rốt cuộc như thế nào, chỉ có biết nội tình của đối phương, Bạch Khởi mới biết trong tương lai mình nên làm gì, nên làm như thế nào mới thích hợp, làm như thế nào không thích hợp. Quan trọng hơn là, Bạch Khởi cần phải biết một việc, đó chính là bản thân khi nào mới có thể hoàn toàn nắm chắc bọn họ, vì thế Bạch Khởi mới nói ra những lời như vậy. Ngươi phải biết, ta lúc nào cũng có thể giết ngươi. Thanh kiếm của Tân Ba Đạt trong nháy mắt đã rút ra khỏi vỏ, trực tiếp đặt lên cổ Bạch Khởi. Tân Ba Đạt đến sát Bạch Khởi, thấp giọng nói, quang mang lạnh lùng trong mắt hướng thẳng vào Bạch Khởi. Ta đương nhiên biết, nhưng nếu ta không biết gì, làm sao hợp tác được? Ta không muốn liên minh của chúng ta không biết gì cả. Giống ta hoàn toàn có thể nói rõ với ngươi, ta tên là Bạch Khởi, cha ta là Bạch Kình Thiên, thống lĩnh cấm vệ quân Mân Côi Thành, vương quốc Ba Phạt Lợi Á, gia tộc ta ở Liễu Thành, nếu đến lúc đó ta bội bạc, ngươi lúc nào cũng có thể tìm đến ta. Điều ta muốn là, ngươi phải nói cho ta việc ta muốn biết và cả tất cả tình hình của các ngươi. Bạch Khởi nghe xong bình thản nói, lời này vừa thốt ra đã khiến cho Tân Ba Đạt sửng sốt, lập tức nhìn Bạch Khởi thật sâu, sau đó chậm rãi nói, ngươi nói với ta những thứ này, lẽ nào không sợ sau này ta truy sát ngươi, thậm chí tiêu diệt gia tộc ngươi? Ha ha, đơn giản, nhưng nếu muốn tiêu diệt Bạch gia ta lại không dễ như vậy, huống chi, ta tin ngươi nhất định sẽ không làm như vậy. Bạch Khởi sau khi nghe xong, ngạo nghễ nói, hắn có sự tự tin này, Tân Ba Đạt sẽ không làm bừa, cho dù hắn là một cửu tinh đấu hoàng của sư tộc, nhưng ngoài 10 vạn hoàng gia cấm vệ quân, 20 vạn vương đô cấm vệ quân, 20 vạn thành vệ quân đóng quân tròn 70 vạn tại cả Mân Côi Thành vương quốc Ba Phạt Lợi Á, còn có tứ đại sư đoàn của tứ đại cảnh vệ vương đô, tổng cộng tròn 70 vạn quân mã đóng quân, huống chi cao thủ trong vương đô vô số, khác không nói, chỉ riêng hoàng cực môn trên Thiên Hoàng Sơn ngoài Mân Côi Thành đã là một môn phái lưu truyền mấy nghìn năm. Nghe nói, năm đó khi Hoàng Triều Bất Diệt mới thành lập đã có quan hệ với Hoàng Cực Môn ngoài Mân Côi Thành. Hoàng Cực Môn có bao nhiêu cao thủ không ai biết. Có người nói, bọn họ ẩn giấu rất sâu. Có người nói bọn họ đã diệt vong rồi. Nhưng mặc dù nói bọn họ đã diệt vong nhưng hiện tại nằm ở bên NG. Đó có thể là một cửu tinh đấu vương. Ngoài ra, Hoàng gia còn có không ít cao thủ. Nội viện hoàng cung cao thủ lại càng vô số, muốn giết một vị thống lĩnh cấm vệ quân ở đó, đối với Tân Ba Đạt mà nói có lẽ không khó, nhưng sau khi hắn giết xong sẽ gặp phiền phức. Huống chi hắn là một kẻ thú nhân chưa từng tiến sâu vào thế giới loài người, muốn trà trộn vào Ba Phạt Lợi Á để giết người lại càng thêm khó khăn. Còn về Bạch gia Liễu Thành, có Bạch Ngọc Đường ở đó, Bạch Khởi cũng có thể yên tâm, đương nhiên, với thủ đoạn của Tân Ba Đạt, hắn lại có thể làm được, nhưng Bạch Khởi có niềm tin rằng Tân Ba Đạt sẽ không làm bừa. Tiểu tử, nhìn sự thẳng thắn của ngươi như vậy, ta nói cho ngươi được rồi. Có điều, ta muốn ngươi thề, bất luận là hôm nay ngươi biết điều gì, tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai. Tân Ba Đạt sau một hồi do dự liền thấp giọng nói. Đương nhiên không có vấn đề, xin thề với Quang Minh Thần Điện, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng các ngươi. Thế nào? Bạch Khởi không do dự, trực tiếp nói ra, nói xong liền lấy Quang Minh Thần Điện ra thề. Thế giới loài người về cơ bản đều tín ngưỡng Quang Minh Thần Điện, lời thề mà lấy thân mình ra để thề tuyệt đối sẽ không có vấn đề, bởi vì loài người sẽ không ruồng bỏ tín ngưỡng của chính mình. Tuy cái mà thú nhân tín ngưỡng không phải là Quang Minh Thần Điện mà là thú thần, nhưng cũng hiểu về tín ngưỡng của loài người lấy Quang Minh Thần Điện ra để thề thì sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên chỉ nhằm vào một nhân loại bình thường mà thôi. Hắn lại không biết trong lòng Bạch Khởi đã bắt đầu chửi bới. Mẹ nó, Quang Minh nữ thần, cái ả kỹ nữ thôi đó, còn bắt lão tử thề với ả ư? Ả ta là cái thá gì? Nếu Tân Ba Đạt biết những điều Bạch Khởi đang nghĩ trong lòng lúc này, e là lập tức sẽ chém chết tên tiểu tử trước mặt này. Nhưng cơ bản Tân Ba Đạt không biết trong lòng Bạch Khởi đang nghĩ gì, vì vậy hắn tin tưởng Bạch Khởi, gật đầu hài lòng, sau đó nhìn Bạch Khởi một cái, thấp giọng nói, điều này, thế giới thú nhân chúng ta mấy năm gần đây, xảy ra một chuyện. Chuyện này, ngươi tuyệt đối không được nói ra. Mà chúng ta cũng vì chuyện này mà sau này bị người ta bức hại. Chuyện gì? Bạch Khởi vẫn bình thản, không tỏ rõ thái độ hỏi. Nói xong tùy ý tìm một chỗ, sau đó cầm lấy một chén rượu trên mặt bàn, một hơi uống cạn, nhìn Tân Ba đặt trước mặt cũng không quá chú ý. Thú Hoàng bệ hạ qua đời. Trong mắt Tân Ba đặt hiện lên sự đau khổ, do dự một chút rồi trầm giọng nói. Choang, Bạch Khởi nghe xong lời này, chén rượu đột nhiên rơi xuống đất, sững sờ nhìn Tân Ba đặt trước mặt, sau một lát nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thú Hoàng chết rồi. Sao có thể như vậy? Phải biết rằng Thú Hoàng là nhân vật truyền kỳ trên toàn bộ Thiên Ân Đại Lục, đã là Thú Hoàng đấu đế, có nghìn năm thọ mệnh. 300 năm trước sự sa sút của một quốc gia thú nhân, chỉnh hợp lại toàn bộ lực lượng của thú nhân, khiến cho cả thú tộc mạnh lớn thêm mấy lần, thực lực càng không thể địch nổi. Quốc gia thú nhân trong tay hắn thần kỳ lớn mạnh. 300 năm qua, hắn không những lãnh đạo thú tộc chinh phục vô số quốc gia biên cương của loài người, còn từng một mình tiến vào quốc gia của loài người. Tại quốc gia thú nhân lại càng tồn tại như thần, nhưng...